lão chồng Hắc Bang, đã bị thuần phục, chương 10:10, họp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, bà quản gia đã vội vã ra ngoài đón Gia Kỳ. Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia có căn dặn nói với thiếu phu nhân là hãy chuẩn bị sẵn sàng chiều thiếu gia đi làm về đưa cô sang nhà chính để dùng cơm họp mặt gia đình. Gia Kỳ lắp bắp, họp mặt gia đình, cô nhớ lại hôm tổ chức lễ cưới mẹ của Vu Quân đáng sợ ra sao, càng khiến cho Gia Kỳ lo lắng căng thẳng đến nhường nào, bây giờ lại họp mặt có phải muốn bức chết cô hay không? Cô lên phòng ngồi thất thần một hồi lâu, tại sao phải đi họp mặt chứ, có khi nào họ muốn giết mình giấu xác không, bởi vì mình đã lấy con trai của họ. Bỗng bà quản gia đi vào đem theo một chiếc đầm bộ trang sức và một đôi giày cao gót. Dạ thiếu gia đã chuẩn bị cho cô, thưa thiếu phu nhân. Gia Kỳ quay sang nhìn mấy món đồ, đúng là sang trọng và tinh tế, hắn muốn biến mình thành búp bê công nghiệp hay gì mà trang trọng vậy không biết, chắc chắn người trong gia đình hắn rất quan trọng vẻ bên ngoài, và địa vị. Được rồi, cứ để đó cho tôi. Gia Kỳ đi vào phòng tắm, tắm rửa một lúc cô ngồi vào bàn bắt đầu trang điểm, vì chiếc đầm Vu Quân chuẩn bị là màu hồng nhạt nên cô cũng trang điểm một cách nhẹ nhàng, mặc dù lúc trước Gia Kỳ cũng là một thiên kim tiểu thư nhưng ngày thường cô rất ít khi trang điểm, lâu lâu chỉ dùng ít son lên cho đỡ nhạt nhòa, da cô căn bóng đàn hồi như da em bé vì ít khi sử dụng mỹ phẩm. Cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đứng ngắm mình trong gương tự luyến. Ái chà, ai mà xinh xắn thế không biết. Nhìn cô như một con ngốc tự kỷ, đang tự đọc thoại nội tâm, bỗng bà quản gia bước vào, khiến Gia Kỳ giật cả mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì để bà quản gia thấy được mặt này của cô. Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã về mời cô xuống nhà cùng đi đến nhà chính. Tôi biết rồi, cảm ơn bà. Gia Kỳ đi xuống dưới, nhà xe của Vu Quân đã đậu trước cửa. Gia Kỳ đi ra ngoài, có một vệ sĩ bước ra mở cửa cho cô. Gia Kỳ cúi người nhìn vào trong xe, người đàn ông đó âu phục chỉnh tề, trông rất đẹp trai và lịch lãm, người mình lấy làm chồng thật sự là một cực phẩm đáng để chiêm ngưỡng, cô đứng hình vào giây rồi mới bước vào. Gia Kỳ ngồi sát ra phía ngoài cửa để tránh va chạm vào người Vu Quân, vì cô chưa tiếp xúc với hắn ta nhiều, vả lại trong hắn còn rất nguy hiểm khó gần, lỡ như cô làm điều gì không đúng không biết có bị hành xử hay không nữa. Không biết là đi ăn cơm hay đi đánh trận mà trong lòng cô lo sợ đủ điều, không biết gia đình Vu Quân có thích cô hay không nữa. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, lát nữa em không cần trả lời nhiều đâu, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, phần còn lại để tôi lo. Gia Kỳ quay sang nhìn Vu Quân, không nói chuyện lỡ ba mẹ anh nói tôi không tôn trọng họ thì sao? Cứ làm theo lời tôi nếu không muốn ra về không lành lặng. Gia Kỳ sợ hãi nuốt nước bọt một cái thầm nghĩ. Xong rồi lỡ mình có mệnh hệ gì thì ba mẹ mình biết làm sao đây, hay tên biến thái thích nói đùa. Đến nơi Gia Kỳ bước xuống xe lòng đầy sự sợ hãi và lo lắng, chân đi còn không nổi nữa là. Nhưng cô vô cùng choáng ngợp với thiết kế của ngôi nhà, nó vô cùng cổ điển nhưng rất sang trọng và tinh tế, trông rất bắt mắt thu hút người nhìn. Vu Quân choàng tay qua eo Gia Kỳ nói, đi vào thôi, Gia Kỳ loạng choạng bước theo anh vào nhà. Hai người đi vào nhà đã thấy tất cả mọi người ngồi tại phòng khách, có cả Vu Hạo vài vợ của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vu Cảnh nhìn mặt rất nghiêm nghị, ánh mắt như muốn giết người, bà Hạnh Nghi ngồi kế bên cũng đầm đầm sát khí, chỉ có hai vợ chồng Vu Hạo là nhìn không đáng sợ, vợ của Vu Hạo còn cười với cô rất dịu dàng. Gia Kỳ bắt đầu căng thẳng trước tình thế này, cô đưa hai tay níu lấy tay của Vu Quân, bây giờ chỉ có hắn mới có thể chống đỡ cho cô trước tình thế này. Bà Hạnh Nghi lên tiếng. Đến rồi à, cả nhà đang đợi hai đứa đó. Bạch Vu Hạo cười vui vẻ cũng phá tan bầu không khí căng thẳng. Chào em trai và em dâu. Gia Kỳ nhìn anh gật đầu lễ phép. Hai người bước vào nhà, Vu Quân đứng đó chào mọi người, Gia Kỳ đứng kế bên cũng chào theo anh. Bà Hạnh Nghi lên tiếng nói. Đã lâu rồi chúng ta không có một bữa cơm đầy đủ thành viên như vậy, được rồi vào bàn ăn thôi. Cách chương.